Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1246: Món đồ kia. Chương 607: Món đồ kia. Ta Mô tiên sinh sau khi nói xong, chúng ta đám người này nhìn lẫn nhau. Lại là không ai tự nguyện xuống dưới. Mặc dù chúng ta không biết phía dưới tòa kia di tích bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì, nhưng là chỉ là ở phía trên cách tầng băng nhìn một chút liền có thể cảm giác được mãnh liệt khó chịu, chớ nói chi là xâm nhập trong đó. Chúng ta trước đó ở trên băng nguyên đụng vào con quái vật kia. Phía dưới làm không tốt là nơi ở của nó. Nếu như có thể lựa chọn, ta hận không thể lập tức quay đầu liền chạy. Nhưng là còn lại mấy cái kia giải nghệ binh sĩ ngay tại một bên nhìn chằm chằm chúng ta. Ta biết nếu như lúc này chạy trốn, bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự móc ra thương đến. Chớ nói chi là ta Mô tiên sinh ngay tại bên cạnh ta. Ngay cả con quái vật kia đều không phải là đối thủ của hắn. Ta không cảm thấy ta càng không khả năng có thể từ trong tay hắn trốn được. Mắt thấy chúng ta đều đang trầm mặc, ta Mô tiên sinh trên mặt cũng dần dần lộ ra vẻ mong mỏi. Đúng vào lúc này, đôi kia Trung Quốc vợ chồng bên trong lại mở miệng. Trong đó cái kia nữ nói: chúng ta đi xuống đi. Chúng ta những người khác nghe được câu này đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới thế mà thật sự có người xung phong nhận việc. Ta nguyên bản còn tưởng rằng cuối cùng sẽ dùng rút thăm phương thức tuyển ra một cái quỷ xui xẻo đến. Ta Mô tiên sinh thì lộ ra rất là cao hứng, hướng bọn hắn vươn ngón tay cái, liên tục tán dương. Ta cùng bác sĩ liếc nhau một cái, ta biết lúc này muốn làm ra lựa chọn tới. Liền cá nhân ta mà nói, ta là không muốn xuống đến tòa kia băng hạ thành thị bên trong đi. Nhưng là chúng ta những người này bên trong, ngoại trừ ta Mô tiên sinh cùng những thủ hạ của hắn, những người còn lại bên trong chỉ có đôi kia Trung Quốc vợ chồng tựa hồ còn nắm giữ một chút liên quan tới tòa này di tích bí mật. Bọn hắn đã xung phong nhận việc xuống dưới, vậy có phải cũng mang ý nghĩa phía dưới cũng không có chúng ta trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy? Tương phản, lưu tại phía trên nhìn như là một cái tương đối an toàn lựa chọn. Nhưng là chúng ta đã giúp ta Mô tiên sinh tìm được hắn mục đích đất. Nói một cách khác, chúng ta những người này đối với hắn đã vô dụng. Hắn có thể hay không vì phòng ngừa sau khi chúng ta trở về nói lung tung đem chúng ta đều cho diệt khẩu. Nội tâm của ta đang tiến hành kịch liệt đấu tranh, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục đi theo đôi kia Trung Quốc vợ chồng. Bởi vì bọn hắn cho lúc trước chúng ta khối kia tảng đá được chứng minh rất có tác dụng. Ta cũng nguyện ý tin tưởng bọn họ vẫn như cũ có biện pháp vượt qua nan quan. Bởi vậy ta lôi kéo bác sĩ cùng một chỗ cùng ta Mô tiên sinh nói chúng ta cùng xuống dưới. Ta Mô tiên sinh cùng đôi kia Trung Quốc vợ chồng đều có vẻ hơi kinh ngạc. Nhất là đôi kia vợ chồng bên trong nhà trai, còn khuyên chúng ta muốn hay không lại suy nghĩ một chút. Hắn nói thẳng phía dưới có thể sẽ có một ít không tưởng tượng được nguy hiểm. Hắn cùng nàng thê tử sở dĩ nguyện ý bất chấp nguy hiểm xuống dưới, là bởi vì cân nhắc một phen qua đi cảm thấy hai người bọn họ so với chúng ta có cao hơn còn sống tỷ lệ. Mặt khác liền là nghiên cứu của bọn hắn phương hướng xác thực cùng phía dưới tòa thành thị kia có chút quan hệ. Hắn nguyên thoại là cái này có trợ giúp để chúng ta biết lai lịch của bọn nó. Ta lúc ấy không biết câu nói này là có ý gì, lại thêm là bác sĩ phiên dịch cho ta, cũng không biết ở trong đó có phải hay không có cái gì sơ hở. Trên thực tế ta lúc ấy chỉ quan tâm câu nói này phía trước câu kia, liền là hắn nói hắn cùng thê tử của hắn xuống dưới so với chúng ta xuống dưới còn sống tỷ lệ cao hơn. Đây cũng là ta cuối cùng quyết định tiếp tục đi theo đám bọn hắn nguyên nhân căn bản. Thấy chúng ta chủ ý đã định, bọn hắn cũng không còn khuyên. Mà ta Mô tiên sinh thì ước gì có càng nhiều người xuống dưới giúp hắn cầm món đồ kia. Biết được chúng ta cũng nguyện ý gia nhập sau, nụ cười trên mặt hắn đều nhanh muốn giấu không được. Về sau hắn để những cái kia giải nghệ binh sĩ thổi lửa nấu cơm. Để chúng ta thật tốt ăn một bữa. Chờ chúng ta cơm nước xong xuôi thu thập xong đồ vật sau hắn liền đem những người khác chạy tới đi. Một bên, chỉ còn lại chúng ta 5 cái. Ta hỏi hắn, ngươi để chúng ta xuống dưới cầm đến tột cùng là cái gì? Hắn nói chính hắn kỳ thật cũng không rõ lắm. Lúc trước hắn mặc dù làm qua một chút điều tra, nhưng là bởi vì mục tiêu nhiều lắm, hắn cũng không biết cuối cùng bị dẫn đi đến tột cùng là cái gì. Nhưng là hắn nói làm chúng ta trông thấy vật kia thời điểm liền sẽ biết. Bởi vì kia là phía dưới tòa thành thị kia bên trong một cái duy nhất vốn không thuộc về đồ nơi đó. Mặt khác hắn cũng cảnh cáo chúng ta vô luận như thế nào đều không cần đi trong thành thị bên trong. Tòa ung điện kia, Sasu giảng đến nơi đây không biết có phải hay không là bởi vì chánh choáng. Biến mất một chút, để trong mắt của hắn một lần nữa nổi lên vẻ sợ hãi. Mà Tùng Giai đã hoàn toàn bị chuyện xưa của hắn hấp dẫn. Gặp Sasu dừng lại lập tức truy vấn nói. Các ngươi từ tòa kia băng hạ thành thị bên trong lấy xảy ra điều gì? Sasu hít sâu một hơi. Một cái bé trai, đại khái 2 tuổi tả hữu. Chúng ta tại một tòa cùng loại tế đàn đồng dạng kiến trúc trên phát hiện hắn. Ngay tại khoảng cách tòa kia cự hình cung điện chỗ không xa. Lúc ấy nơi đó tựa hồ đang tiến hành cái gì cổ quái nghi thức. Nhưng mà may mắn là cũng không có những người khác ở đây. Nhưng là ta mãi mãi cũng không có cách nào quên kia một màn quỷ gì. Cái kia hài nhi thông qua cuống rốn cùng một đầu to lớn xúc tu tương liên. Tựa hồ là đang từ trong đó hấp thu chất dinh dưỡng. Mà con kia xúc tu chủ nhân có được như núi lớn thân thể to lớn. Chỉ là nó yên tĩnh nằm tại trong thành thị cung điện khổng lồ bên trong. Cũng chính là Tamo tiên sinh cảnh cáo chúng ta tuyệt đối không địa phương có thể đi. Chúng ta thấy không rõ bộ dáng của nó. Chỉ có thể nhìn thấy một cái đen nhánh hình dáng. Ta cùng bác sĩ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Nhưng vẫn như cũ cảm nhận được vô cùng sợ hãi. Chỉ muốn nằm sấp trên mặt đất. Nó có một con xúc tu vươn cung điện. Cùng bé trai kia chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Thật giống như trời sinh liền là một thể đồng dạng. Nói thực ra, ta tuyệt không muốn chạm cuống rốn trên vật kia. Mặc dù hắn nhìn hoàn toàn chính xác là cái nhân loại bé trai. Thân thể hoàn hảo, không có cái gì dị thường. Hơn nữa còn có nhịp tim cùng hô hấp. Nhưng là cùng nơi này những vật khác đồng dạng. Nó cũng cho ta phát ra từ nội tâm cảm thấy buồn nôn cùng sợ hãi. Mà lại thông qua cây kia cuống rốn ta cũng có thể thấy rõ ràng. Hắn cùng con kia xúc tu chủ nhân huyết dịch tuần hoàn cũng liên hệ ở cùng nhau. Nói cách khác trên người của nó cũng chảy con quái vật kia máu. Nếu có tuyển ta chỉ muốn co cẳng liền đi. Nhưng là bởi vì ta mô tiên sinh bàn giao. Ta nhưng lại không thể không cố nén trong lòng khó chịu đi ra phía trước. Đem hắn từ con kia trên xúc tu kéo xuống. Quá trình này so ta tưởng tượng bên trong nhẹ nhõm. Thậm chí không cần ta đi cắt đoạn cuống rốn. Bởi vì cuống rốn một chỗ khác là một cây gai nhọn chạm đồ vật. Cắm ở con kia xúc tu thể nội. Hai bọn chúng ở giữa liên hệ chỉ là đang bắt chước thai nhi cùng mẫu thể. Nhưng cũng không phải là thật giống thai nhi cùng mẫu thể đồng dạng kiên cố. Ta đem hắn giật xuống sau lung tung nhét vào túi du lịch bên trong liền bắt đầu trở về chạy. Kết quả mới chạy không đến 20 mét liền nghe được có người sau lưng gọi ta. Để cho ta dừng lại, đôi kia Trung Quốc vợ chồng bên trong nhà gái về sau đi tới sờ lên cái kia hài nhi ngực còn có cái. Mũi, nói chúng ta phải trở về, bởi vì rời đi xúc tu đứa nhỏ này hiện tại tình trạng thật không tốt. Nhịp tim cùng hô hấp đều càng ngày càng yếu. Tiếp tục như thế căn bản không thể nào còn sống trở lại trên mặt đất. Hết chương.